Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, con kiến cùng địa cầu. Triệu Lam nhớ tới tại chính mình đi vào Lý Vân Phàm bí mật cơ địa bên trong thu hoạch tư liệu thời. Điểm, chính mình sở chứng kiến cái kia toàn phong bế, diện tích cao đến mấy vạn mét vuông gian phòng. Triệu Lam đã từng đối gian phòng này tỏ vẻ ra là cực đoan hiếu kỳ. Nhưng là thân là khu vực người phụ trách Rodriguez cũng không có đồng ý đem nên gian phòng tài liệu. Tương quan nói với chính mình, hiện tại, Lý Vân Phàm mà nói, chính mình trong căn cứ liền tồn tại một khỏa hắc động. Như vậy có thể đoán được, nếu như đây là nói thật, viên kia hắc động nhất định liền bị cất giữ trong này một chỗ gian phòng bí mật bên trong. Triệu Lam đơn giản vô pháp tưởng tượng dạng này sự tình. Một khỏa hắc động đã có thể bị lưu giữ buông ra. Như vậy nó chất lượng tất nhiên muốn lấy trăm vạn tính bằng tấn đến tính toán chất lượng như vậy. Tầng cấp hắc động đã có thể có được mấy năm thọ mệnh. Ngẫm lại xem. Liền trên địa cầu một chỗ núi trong vùng tồn tại một tòa bị đào rỗng sơn phong. Mà một khỏa có thể hủy diệt cả viên địa cầu hắc động liền ẩn giấu ở chỗ nào mặt không bị thế nhân biết, thậm chí ngay cả nhân loại văn minh chính phủ cũng không biết chuyện này. Người đơn giản là thằng điên. Triệu Lam bỗng nhiên đứng lên, thanh âm cũng bởi vì quá kích động mà trở nên vặn vẹo. Ngươi vậy mà đem một khỏa hắc động cất giữ trên địa cầu. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ngươi có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào? Ngươi khả năng hủy diệt cả viên địa cầu. Đây là so trên địa cầu lớn nhất đương lượng bom hydro còn nguy hiểm hơn ngàn vạn lần đồ vật. Mà căn cứ Lý Vân Phàm lời nói đến xem, viên này hắc động chí ít đã trên địa cầu tồn tại thời gian mười mấy năm. Mà, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình cùng nguy hiểm như vậy đồ vật cộng đồng trên địa cầu vượt qua tốt. Thời gian mấy năm, Triệu Lam liền cảm thấy có chút không rét mà run. Đây là trong vũ trụ cường đại nhất đồ vật. Tuy nhiên nó chỉ là một khỏa cỡ nhỏ hắc động, nhưng nó tính nguy hiểm đồng dạng cự đại. Đưa nó không thêm quản thúc ném tới địa cầu bên trên, thì địa cầu hủy diệt. Đưa nó không thêm quản thúc ném đến mộc tinh bên trên, thì mộc tinh hủy diệt. Đưa nó ném đến trên Thái Dương, thì Thái Dương hủy diệt. Đây là vượt qua nhân loại văn minh trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật đồ vật. Nắm giữ hắc động, liền nắm giữ hủy diệt địa cầu, Thái Dương, lại hoặc là bất luận cái gì một khỏa cự hành tinh. Bất luận cái gì một khỏa bạch ải tinh cùng sao nơ trông đồ vật. Thứ này quá nguy hiểm, quá nghịch thiên, nó không nên tồn tại ở nhân loại văn minh trong tay. Địa cầu chất lượng muốn lấy ức vạn ức tấn đến tính toán. Và cả viên địa cầu so ra, 100 vạn tính bằng tấn chất lượng một khỏa hắc động vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa tiểu đông. Tây mà thôi. Căn cứ dẫn lực công thức đến tính toán, dạng này một khỏa hắc động, một người đứng cách nó vẻn vẹn chỉ có 1 mét địa phương liền đã hoàn toàn không cảm giác được nó. Dẫn lực bởi vì tại khoảng cách 1 mét chỗ, nó dẫn lực vẻn vẹn chỉ có địa cầu dẫn lực ước chừng 150 phần có một mà thôi. Cái này là hoàn toàn có thể bị xem nhẹ lực. Nhưng là nếu như khoảng cách này rút ngắn đến ước chừng 8 giờ 3 ly thời điểm, hắc động đối với chung quanh vật thể dẫn lực liền đem đạt tới địa cầu dẫn lực mức độ. Nếu như khoảng cách này rút ngắn đến 1 ly, thì hắn dẫn lực đem đạt tới địa cầu dẫn lực đại khái gấp 7. Rút ngắn đến 0.1 ly, nó đại khái có thể đạt tới 700 lần địa cầu dẫn lực mức độ. Cùng hắc động ở giữa khoảng cách mỗi rút ngắn gấp 10 lần. Hắn dẫn lực đem tăng lớn đến gấp 100 lần. Một mực tăng lớn đến. Ngay cả ánh sáng dây đều không thể đào thoát mới thôi. Cho nên nếu như nó tiếp xúc đến mặt đất về sau. Bởi vì nó cùng địa cầu ở giữa cự đại dẫn lực. nó sẽ giống là một thanh nung đỏ đao xuyên qua một khối lơ lỏng bọt biển đồng dạng cấp tốc chìm. Đến địa tâm chỗ, sau đó tại địa tâm chỗ bắt đầu không kiêng nể gì cả thôn phệ địa cầu vật chất. Tại địa tâm sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tại thôn phệ quá trình bên trong, bất luận cái gì địa tâm kết cấu đều sẽ bị viên này hắc động xoắn nát. Bởi vì vật chất rơi vào hắc động sẽ có tốc độ cực cao. Những này vật chất tại trong đụng chạm còn sẽ có cực kỳ mãnh liệt phun chảy phóng xuất ra làm nóng cả viên địa cầu. Đại khái khoảng chừng mấy phút về sau, ngang dọc toàn cầu ba động liền sẽ bị phóng xuất ra. Cao sơn hội lật úp, khắp nơi hội sụp đổ. Xưa nay chưa từng có mãnh liệt động đất hội bao phủ cả viên địa cầu. Trên mặt đất hết thảy vật chất đều sẽ bị xé nát. Đồng thời, địa cầu sẽ nhanh chóng thu nhỏ chính mình thể tích. Mặt đất thì sẽ bị một mảnh hỏa nhiệt lòng đất dung nham bao trùm. Cuối cùng tại thời gian mấy tháng bên trong hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bị viên này hắc động thôn phệ rơi. Mà viên này hắc động thể tích nếu như lấy nó tầm nhìn biên cảnh vì biên giới đến tính toán nó thể tích lời nói thì hội từ sau một quả hạt nhân còn nhỏ ra tăng đến có chừng một hột đậu phộng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, mặt trăng, hỏa tinh, thủy tinh, thái dương, lại hoặc là bị mọi người sớm phát xạ đến trong thái không các loại vệ tinh. Nếu như chúng nó không có nhận đến trước đó địa cầu bị hắc động thôn phệ chỗ phóng xuất ra mãnh liệt bức xạ hủy hoại, chúng nó đại khái là không phát hiện được địa cầu dị thường. Tuy nhiên địa cầu đã biến mất hóa thành một quả hắc động, nhưng chúng nó vẫn đem dựa theo chính mình cố định quỹ đạo vận chuyển. Ảnh hưởng chúng nó vận chuyển quỹ đạo nhân tố chỉ có hai cái: chất lượng cùng tốc độ. Địa cầu tuy nhiên hóa thành hắc động, nhưng địa cầu tổng chất lượng bất biến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắc động địa cầu sẽ không cho ngoại giới mang đến cái khác ảnh hưởng. Nhưng nhân loại văn minh có thể cảm nhận được cái này một hệ liệt biến đổi lớn ý vị như thế nào. Nhân loại văn minh tại dài dằng dặc trong lịch sử sáng tạo đi ra hết thảy văn hóa cùng tri thức. Nhân loại văn minh bên trong sở hữu ái hận tình cừu. Bi hoan ly hợp, nhân loại văn minh chỗ lưu lại một cát vĩ đại di tích. Cùng địa cầu tại vài tỷ năm trong cuộc sống biến hóa ra hết thảy hùng vĩ cảnh sắc. Hết thảy vô cùng kỳ quặc sinh mệnh. Chúng nó tạo thành cuối cùng cái này tụ hợp thể chỉ cần ba cái lượng vật lý để diễn tả. Cũng tức chất lượng, lượng chuyển động của góc cùng điện tích. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác đồ vật. Bất luận cái gì ngoại giới quan sát giả cũng vô pháp lại đem cái này đã từng chôn vùi hết thảy chờ lại như cũ đi ra. Đây chính là hắc động chỗ đáng sợ. Dù là nó vẻn vẹn chỉ có 100 vạn tính bằng tấn chất lượng. Dù là nó so với địa cầu tới nói không có ý nghĩa. Nó cũng có thể giống như là nghiền chết một con kiến một dạng hủy diệt địa cầu. Thậm chí đồng dạng giống như là nghiền chết một con kiến một dạng. Hủy diệt thái dương, hủy diệt trong vũ trụ bất luận cái gì một quả bạch ải tinh lại hoặc là sao nơ trông. Mà bây giờ, Lý Vân Phàm mà nói, tại hắn trong căn cứ liền tồn tại một quả hắc động. Lý Vân Phàm mà nói, hắn đối viên này hắc động tiến hành qua thời gian mười mấy năm nghiên cứu. Cho nên hắn mới nắm giữ đến cái này cả nhân loại văn minh khoa học giới đều chưa từng nắm giữ tư. Liệu, đem một quả hắc động giao khiến nhân loại, tựa như là đem đạn hạt nhân cái nút giao cho một cái người nguyên thủy. Triệu Lam biết, nắm giữ vượt qua bản thân trình độ khoa học kỹ thuật mạnh đại Đông Tây có đôi khi kỳ thực cũng không là một chuyện tốt, bởi vì nhân loại rất có thể cuối cùng dùng nó đến hủy diệt chính mình. Giờ phút này Triệu Lam thậm chí có một loại như ngồi bàn trông cảm giác. Triệu Lam cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Triệu Lam trong lòng thậm chí có một loại khống chế không nổi phải lập tức trốn cách địa cầu cảm giác. Triệu Lam từng nghe nói qua, đương nhiệm nguyên thủ thân thể cũng không tốt lắm. hắn giống như hoạn có tâm tạng bệnh. Tại nhân loại văn minh tiên tiến nhất chữa bệnh khoa học kỹ thuật chèo chống phía dưới mới có thể duy trì miễn cưỡng khỏe mạnh. Như vậy, nếu như bị nguyên thủ biết chuyện này, Triệu Lam nghĩ, nguyên thủ sợ rằng sẽ bị trực tiếp hù đến bệnh tim phát như vậy một mệnh ô hô. Chuyện này không quan hệ tâm lý tố chất tốt xấu. Đối mặt loại này hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận biết cùng trưởng khống năng lực sự tình. Hoảng sợ cùng kinh hoàng là một loại có thể. Nếu như chuyện này bị phát ra đến trong xã hội qua, Triệu Lam có thể tưởng tượng chuyện này sẽ tại trong xã hội tạo thành như thế nào khủng hoảng. Nhân loại văn minh đối mặt hết thảy hồng thủy, động đất, biển động, các loại tai nạn, thậm chí bao gồm thái dương nguy cơ, thậm chí cả lần này tinh thần tai ương ở bên trong. Cái này sở hữu tai nạn toàn bộ cũng không sánh nổi đối với một khỏa hắc động hoàng sợ. Đây là đủ để đè sập bất luận cái gì một tên kiên cường người tâm linh hoảng sợ. Tại thời khắc này, Triệu Lam suy nghĩ thậm chí không lạc ứng đối ra sao lần này tinh thần tai ương. Triệu Lam nghĩ, đồng thời, Triệu Lam tin tưởng, đây cũng là bất luận cái gì một tên biết được hắc động tồn tại hậu nhân suy nghĩ. Đều là như thế nào đem viên này tồn tại ở trên địa cầu hắc động tiêu trừ sạch. Nó quá nguy hiểm đến vô pháp dùng ngôn ngữ qua miêu tả. Triệu Lam căn liền vô pháp tưởng tượng Lý Vân Phàm đến cùng là một người như thế nào. Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm đã có thời gian mấy năm tiếp xúc. Triệu Lam tự cho là mình đã đầy đủ hiểu biết Lý Vân Phàm. Thế nhưng là giờ phút này Lý Vân Phàm vẫn là lại một lần nữa đột phá Triệu Lam nhận biết giới hạn. Thấp nhất, Triệu Lam nghĩ không rõ lắm. Lý Vân Phàm đến cùng là lấy cường đại cỡ nào tâm linh qua tỉnh táo đối mặt một khỏa có thể hủy diệt cả viên địa cầu hắc động. Muốn không rõ Lý Vân Phàm là như thế nào làm đến tại chân thực đối mặt một khỏa hắc động thời điểm còn có thể giữ vững tỉnh táo cùng lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Càng nghĩ không rõ lắm Lý Vân Phàm là như thế nào làm đến không chỉ có chính mình tỉnh táo, còn nhượng lấy chính mình làm trung tâm tạo thành một cái kia nghiên cứu đoàn trong đội nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giữ vững tỉnh táo. Người thật là thằng điên, người thật là thằng điên. Giờ phút này Triệu Lam trừ lặp lại lầm bầm một câu nói kia bên ngoài, đã nói không nên lời cái khác bất kỳ lời nói nào. Ta xác thực là thằng điên, nhưng bây giờ nhân loại văn minh cần ta cái tên điên này đến cứu vãn. Chỉ có cỡ nhỏ hắc động bạo phát mới có thể đạt tới chúng ta cần thiết lớp năng lượng cấp. Chỉ có viên này hắc động mới có thể ngăn cản địa cầu hướng chống chảy vũ trụ rơi xuống vận mệnh. Lý Vân Phàm trong giọng nói khó được mang lên một số nghiêm túc ý vị. Triệu Lam, ta một tay đưa ngươi đến đỡ đến không gian ngăn chặn kế hoạch tổng vị trí chỉ huy phía trên. Ta thông qua ngươi tại vì trưởng cứu nhân loại văn minh mà nỗ lực. Hiện tại, đến ngươi chính thức gánh vác lên chính mình trách nhiệm thời điểm. Ngươi muốn ném ra bản thân nội tâm hoảng sợ, chân chân chính chính lấy chính mình lý trí tới làm ra một cái phán đoán. Ngươi muốn tới ta trong căn cứ đi xem một cái, sau đó lựa chọn có tin tưởng hay không ta. Sau đó, thay thế ta, đi làm xong cái này mọi chuyện, ta cần muốn lãnh tĩnh một chút, ta cần muốn lãnh tĩnh một chút. Triệu Lam có chút bất lực nói, sau đó cùng Lý Vân Phàm ở giữa truyền tin kết nối. Triệu Lam đem chính mình nhốt ở trong phòng vượt qua chỉnh một chút một ngày thời gian. Lúc rời đi gian phòng về sau, Triệu Lam hốc mắt hãm sâu, tóc rối tung, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Triệu Lam cầm lấy bộ đàm, đối Lý Vân Phàm phát đưa qua một cái tin tức, nói cho ta biết ám hiệu. Ta muốn tới ngươi trong căn cứ đi xem một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.